Siêu cấp toàn cảnh, chương 2, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tử, người thân thể vừa khỏe. Đi chậm một chút, thấy Trương Sở Lăng bước đến nhanh. Trương Phụ ở phía sau quan tâm kêu lên. Rất khỏe, ba ba. Trương Sở Lăng thấy phụ thân cật lực đuổi kịp bản thân mình. Vội vã thả chậm cước bộ, cùng phụ thân đi song song. Một tay nâng phụ thân. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân mình gọi cha tự nhiên rất trôi chảy, không có chút vướng mắc, cơ thể của ta rất khỏe mạnh, bác sĩ đều nói ta không sao. Vì chứng minh lời của mình, Trương Sở Lăng ở tại chỗ vận động thân thể, sau đó nhảy nhót, sắc mặt vốn hơi có vẻ tái nhợt nhưng vì vận động mà trở nên hồng nhuận. Trương Phụ thấy nhi tử vui vẻ, trên mặt đã sớm cười nở hoa. Bất chợt trong lúc này thấy nhi tử rất có tiền đồ, trở thành đại anh hùng người người đều biết. Đây chính là điều mà bản thân mình kỳ vọng vào hắn từ trước tới nay. Ca, buổi sáng ngày hôm nay biểu hiện của ngươi thực sự xuất sắc a. Hoàn toàn có phong thái của ba ba lúc trẻ. Trương Nhược Nam hài lòng cười nói. Trương Phụ cả đời là cảnh sát, cũng đã được cảnh sát trưởng đích thân khen thưởng. Vẫn là thần tượng của huynh muội Trương Sở Lăng, đặc biệt là Trương Nhược Nam. Nàng đối với sự tích anh hùng của cha năm đó nghe hoài không chán. Hiện tại ca ca cũng trở thành anh hùng được người người ca tụng. Nàng tự nhiên hưng phấn không ngớt. Trương Sở Lăng thấy bởi vì bản thân nằm viện mà làm phiền không ít đến muội muội, trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình. Ta sao có thể so sánh với ba ba. Thuần túy là vận khí mà thôi. Trương Nhược Nam nghe được Trương Sở Lăng nói chợt ngẩn người. Ca ca không phải luôn luôn trầm mặc ít lời sao? Ngày hôm nay thế nào đột nhiên nói nhiều như vậy? Hơn nữa ánh mắt của hắn tựa hồ so với trước đây có sức sống hơn. Nhìn thấy thần tình của muội muội, Trương Sở Lăng mới trở về chỗ cũ, cảm thấy phản ứng của bản thân có chút vấn đề. Căn cứ vào ký ức dung hợp, liên quan đến tính cách, Trương Sở Lăng, hắn rất ít nói chuyện với người nhà. Tuy rằng thân là con cả, nhưng đại bộ phận sự tình trong nhà lại do Trương Nhược Nam gánh vác, mà Trương Nhược Nam ở trong lòng tự cho mình là đại tỷ. Ba ba rất tuyệt, ca ca cũng không tệ a. Trương Nhược Nhàn cũng không có chú ý tới biểu tình của ca ca tỷ tỷ, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Ba ba già rồi, về sau ca ca ngươi chính là đệ nhất. Trương Phụ thấy mình và một nữ nhi đều có biểu hiện hưng phấn không ngớt với đứa con cả anh hùng. Đồng thời nội tâm của hắn rất tự hào, mơ hồ có chút mất mát, nói cười một chút với nhau. Đoàn người Trương Sở Lăng rất nhanh về đến nhà, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị với ế ự nghèo khó của gia đình. Thế nhưng khi thấy tận mắt, trong lòng Trương Sở Lăng vẫn bị một chấn động lớn. Căn nhà này quả thật quá chật chội. Phòng khách nho nhỏ, tự nhiên chỉ có thể để được tủ đựng quần áo, tủ tivi, bàn, sofa, nước uống, tủ lạnh cùng một ít đồ lung lung không biết nên gọi là gì. Phòng khách có một cái đường thông nhỏ hẹp với phòng ngủ cùng nhà bếp. Phòng ốc đại khái có chút xuống cấp, vôi trên tường đã có dấu hiệu bóc ra, từng mảng nước đọng chói mắt đầy rẫy bốn phía trong phòng. Thói quen hưởng thụ sinh hoạt làm cho trong lòng Trương Sở Lăng có điểm khó chịu. Xem ra chính mình phải mau chóng nghĩ biện pháp cải biến loại tình huống này. Để ăn mừng A Lăng xuất viện, ta quyết định buổi tối làm vài món thức ăn. Trương Phụ hăng hái tương đối cao, mới vừa vào phòng liền đã lớn tiếng tuyên bố nói. Cha, ta đến hỗ trợ. Trương Nhược Nam nói một tiếng. Đi theo phụ thân, người đối với việc bếp núc hiểu biết rất ít. Trương Nhược Nhàn cũng theo sát tỉ tỉ vào nhà bếp, nhìn thấy người một nhà trong chớp mắt đều chạy vào nhà bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có bản thân mình, Trương Sở Lăng cười khổ lắc đầu. Đối với hắn việc giúp đỡ làm thức ăn là không thể. Bởi vì thế kỷ 30 có rất ít người tự mình vào bếp. Toàn bộ thức ăn đều được người máy căn cứ vào độ dinh dưỡng và khẩu vị mà trực tiếp bán ra. Không có việc gì làm. Trương Sở Lăng nhón đầu ngón chân, ở trong phòng khách tìm kiếm tin tức, từng bước đi tới sofa, đồng thời bấm điều khiển từ xa của TV. Gì, thế nào lại bật không lên? Làm lại lần nữa. vẫn cây ết âng bật lên được. Trương Sở Lăng do dự đi tới tivi, trên dưới thử gõ một cái, khóe mắt quét qua tivi rồi nhìn thấy phía dưới có mấy công cụ bảo trì đơn giản. Hắn lấy ra cờ lê cùng đồ mở office ra thì liền bắt đầu làm việc. Vừa nhìn thấy máy móc bên trong tivi, hắn mới biết được là nguồn điện bị cháy. Hơn nữa nhìn bộ dạng của nguồn điện dường như đã bị cháy lâu rồi. Thảo nào vừa rồi phát hiện điều khiển từ xa của tivi có một lớp bụi mỏng. Phụ thân cũng thật là, tivi bị hư mà cũng không mang đi sửa. Hơn nữa này tivi cũng quá cũ nát, hẳn là định mua cái mới. Bất quá ngẫm lại tình trạng trong nhà, hắn trầm mặc, thân thể phụ thân không được tốt lắm. Cả hai muội muội lại mới vừa tham gia công tác, tiền lương còn phải chu cấp cho việc học của đệ đệ của mình. Phòng trừng kinh tế trong gia đình đích thực chẳng dư giả gì. Trong lòng có chút phiền muộn, việc trong tầm tay mà lại không làm được. Hắn cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn lau bụi bên trong nguồn điện, đồng thời tìm trong thùng dụng cụ một sợi dây nhỏ nối lại nguồn điện. Sau đó lại kiểm tra các bộ phận khác của tivi. Loay hoay một lúc, sau vài phút đồng hồ, tivi rốt cục cũng hoạt động được. Trương Sở Lăng lúc này cũng là không có tâm tình xem tivi. Hắn lấy hết các thiết bị điện trong nhà kiểm tra từng cái một. Lúc này mới phát hiện, các thiết bị điện trong nhà không mắc bệnh lớn cũng mắc bệnh nhỏ. Tin tưởng rằng nếu mình không ở trong nhà này, hắn cũng hoài nghi mình đi tới một nơi chứa toàn đồ bỏ đi. Mười mấy phút đồng hồ sau, Trương Sở Lăng vỗ vỗ bụi trên tay, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười thỏa mãn. Rất nhanh, Trương Sở Lăng liền cười không nổi. Thân thể này cũng quá kém đi. Mới lao động có chút xíu mà đã toát đầy mồ hôi. Trương Sở Lăng lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm quyết định phải mau chóng rèn đúc thân thể. Không nói là đạt được thân để cường tráng như kiếp trước, nhưng chí ít cũng phải làm thân thể này đạt được cực hạn. Nếu không gặp phải cuộc bắn nhau như buổi sang nay lần thứ hai, không dám chắc còn có vận khí tốt để mà sống sót. Đang đang đang đang, thức ăn được rồi. Trương Sở Lăng đang đứng sững sờ suy nghĩ. Trương Nhược Nam đã bưng đĩa thức ăn từ bên trong phòng bếp đi tới. Ca, hỗ trợ dọn cơm à, thấy Trương Sở Lăng đứng ở phòng khách đờ ra. Trương Nhược Nam không khách khí hô. Xú nha đầu, anh của ngươi mới từ bệnh viện đi ra. Cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Trương Phụ cũng bưng một cái đĩa thức ăn từ phòng bếp bên trong đi ra. Nghe vậy trách cứ nói. Trương Nhược Nam liếc mắt nhìn Trương Sở Lăng. Có thể là nghĩ đến biểu hiện anh dũng của ca ca ngày hôm nay. Hơn nữa hắn đích xác bị thương. Cũng không nói gì. Xoay người lại đi vào phòng bếp. Chính hắn vẫn có vài phần bản lĩnh vênh mặt hất hàm sai khiến một muội muội. Thấy muội muội hướng mình trừng mắt. Trương Sở Lăng cười lắc đầu. Theo đĩa thức ăn bưng lên bàn, hương vị nồng đậm bắt đầu lan tràn ở trong phòng. Nhìn trên bàn gồm thức ăn, đậu hũ thập cẩm, tôm rang muối, thịt cua thập cẩm, hành tây xào trứng, canh xương sống heo với táo đỏ. Bốn món ăn một món canh. Cho dù ở thế kỷ 30, có thể đồng thời ăn nhiều thức ăn tươi sống như vậy, cũng là chuyện rất xa xỉ. Trương Sở Lăng ngón trỏ đại động, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Nếu không phải cố kỵ, hắn đã sớm vọt tới mép bàn nhanh chóng mà ngốn thức ăn. Món ăn đều được rồi, thế nào mà tiểu tử A Huy kia còn chưa về? Sự khẩn trương của Trương Sở Lăng đều đã lọt vào mắt của Trương Phụ. Trương Phụ tự nhủ nói rằng, kỳ thực cũng là nhắc nhở Trương Sở Lăng chờ đệ đệ trở về rồi cùng ăn. Lời nói của hắn âm còn chưa tan, ở cửa đã vang lên. Đúng là Trương Lương Huy đầu đầy mồ hôi. Chỉ thấy trong tay của hắn còn có một túi hoa quả lớn. Bên trong túi chật cứng. Trương Sở Lăng ánh mắt đảo qua nam hài này. Khỏe mạnh kháu khỉnh. Hình dạng có vẻ có điểm hiền hậu. Da trắng nõn. Mắt đeo kính nhưng đôi mắt toát lên vẻ lanh lợi nhìn mình cười. Đây là đệ đệ Trương Lương Huy của mình sao? Cửa hàng Hoàng Thúc vừa khai trương. Hắn nhất thời bận bịu. Ta định giúp một chút. Mấy thứ này là Hoàng Thúc đưa cho ta. Trông thấy mọi người nhìn với ánh mắt nghi hoặc, Trương Lương Huy giải thích. Nói xong câu đó hắn mới nhìn đến Trương Sở Lăng đang nhìn mình. Kinh hô, ca, ngươi xuất viện à, thật tốt quá. Ngươi hiện giờ khác nổi danh. Mọi ngóc ngách ở trường học của chúng ta đều lưu truyền sự tích anh hùng của ngươi. Trương Sở Lăng nhìn đệ đệ cười cười. Thuận tay tiếp nhận đồ trong tay hắn. Lão Hoàng quá khách khí. Mỗi lần làm giúp hắn, đều đem đồ vật cho. Nhanh chóng rửa tay rồi ăn cơm đi. Trương Phụ kiêu ngạo liếc mắt nhìn đứa con cả. Quay đầu bảo mọi người ngồi vào vị trí. Trương Sở Lăng đặt túi hoa quả xuống. Mở đầu DVD lên. Cầm điều khiển từ xa của TV lên. Thói quen sinh hoạt của hắn là mỗi lần ăn cơm đều thích nghe một ít nhạc nhẹ. TV bị hư. Ách, lời nói Trương Nhược Nam chưa xong. Liền đã thấy màn hình TV đã hiện lên rõ ràng. Nàng nhất thời há to cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao có thể như vậy? Cha, ngươi đem TV đi sửa sao? Ta mời Tiểu Vương đến xem qua. Chính là hắn nói này TV nên về hưu. Ta đang chuẩn bị thay cái mới. Sở dĩ cũng không chú ý đến nó. TV thế nào lại đột nhiên hoạt động được? Trương Phụ trong lòng cũng là buồn bực không ngớt. Trương Nhược Nam dùng ánh mắt lại nhìn về phía Trương Nhược Nhàn cùng Trương Lương Huy hỏi dò. Hai người bọn họ cũng lắc đầu. TV là do ta sửa. Các ngươi nếu như không ăn, thức ăn sẽ nguội à? Lúc ánh mắt Trương Nhược Nam cuối cùng rơi vào trên người Trương Sở Lăng, lại phát hiện đại ca của mình đang nếm thử thức ăn trên bàn. Nói chuyện nãy giờ chưa từng ăn một chút. Ca, ngươi khi nào lại biết sửa TV? Trước đây ngươi ghét nhất là loay hoay với mấy việc cơ khí này mà. Trương Nhược Nam căn bản không tin Trương Sở Lăng nói. Ý nàng muốn nói, ca ca của mình nếu như biết sửa TV, trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây, kỳ thực TV cũng không có bệnh gì. Ta đập hai cái thì tốt rồi. Các ngươi bận rộn ở phòng bếp, ta rỗi rãnh không có việc gì làm nên đã làm. Đèn treo ta cũng thuận tiện chiếu cố một chút. Trương Sở Lăng một bên nhét thức ăn vào miệng, một bên nói úp úp mở mở. Những việc này thiết bị điện trong nhà này, ở trong mắt của hắn cũng không khác mấy món đồ chơi. Không cần đến năng lực chuyên môn, chỉ cần cho hắn cũng đủ tài liệu cùng công cụ. Hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ thiết bị điện trong nhà cải tạo. Hơn nữa nếu so với cái ở cửa hàng bán ra hiên này thì kỹ thuật này có đẳng cấp cao hơn hàng chục lần. Trương Sở Lăng nói làm tất cả mọi người chấn động. Dù sao hiện tại màn hình TV sáng rất rõ ràng. Cũng không khác gì với cái mới. Vừa vặn nhìn thử, Trương Phụ mở cái đèn treo đã lâu không dùng ra. Vốn gian nhà một màu đen lờ mờ đột nhiên ngọn đèn 5 màu chiếu rọi xuống làm rực rỡ hẳn lên. Mà Trương Phụ cũng nhất thời kinh hô một tiếng. Được rồi, thực sự là rất tốt à, cái đèn treo này còn có thể lần thứ hai sáng lên. Trương Phụ thấy cái đèn treo trong phòng tỏa ánh sáng rực rỡ mê người. Cả người hắn đều si ngốc. Trương Nhược Nam mơ màng nhìn ngọn đèn. Trong lòng nghi hoặc không ngớt, cái đèn treo trong nhà đích thực đã hỏng nhiều năm. Mỗi lần thấy phụ thân ngây người nhìn cái đèn treo không sáng, Trương Nhược Nam trong lòng cũng rất thống khổ. Nàng đối với cái đèn treo rất có hảo cảm. Chính vì đã có quan hệ rất lâu dài, loại đèn treo này đã ngừng sản xuất. Có đem đi sửa cũng không có linh kiện mà thay thế. Nhiều lần nỗ lực không có kết quả sau nàng cũng không quan tâm đến nữa. Tại sao mình rất nỗ lực cũng không làm được chuyện này? Ca ca thế nào vài phút đồng hồ liền đã sửa được? Trong trí nhớ, ca ca hình như không thích sửa chữa những thiết bị điện này à. Hơn nữa cũng không có nghe hắn nói có kỹ thuật về phương diện này. Lẽ nào hắn cùng mình giống nhau? Vì để giảm nỗi khổ tâm trong lòng ba ba, đã đi thăm dò các tư liệu liên quan. A Huệ, là ngươi đã trở về sao? Con mắt Trương Phụ đã ươn ướt, trong miệng thì thào lẩm bẩm, tay nắm chiếc đũa của Trương Sở Lăng run rẩy một chút. Hắn biết, cái đèn treo này là mẫu thân tự tay chọn khi phụ mẫu kết hôn. Đã có 30 năm lịch sử, phụ thân sở dĩ vẫn luyến tiếc cái đèn treo này, chủ yếu là nội tâm vẫn quên không được mẫu thân. Cha, ăn cơm đi, cơm nước đều đã nguội rồi. Hắn gấp cho phụ thân món đậu hũ thập cẩm mà phụ thân thích nhất. Trương Sở Lăng khuyên giải an ủi nói. Ừ, ăn, ăn. Trương phụ thấy tiếng kêu to của nhi tử vội tỉnh lại, vội vã ăn hai miếng cơm, bắt chuyện với mọi người. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lẽ nào ngày hôm nay cơm nước không thể ăn sao? Thấy hai muội muội cùng đệ đệ đều mở to hai mắt chăm chú nhìn mình, Trương Sở Lăng trong lòng cân nhắc bản thân hôm nay không phải là làm điều gì quá đáng chứ. Bất quá ngẫm lại những ngày sau này chỉ cần có thể chiếu cố cho người nhà của mình thật tốt, mình làm được như vậy cũng không ngại đối với bản thân. Ca, đèn treo này thật sự là do ngươi sửa. Trương Nhược Nam nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không thể sửa được, mà chỉ trong vài phút đồng hồ ca ca đã sửa được. Trong lòng nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nghe được ngữ khí hoài nghi của muội muội, Trương Sở Lăng trong lòng có điểm khó chịu. Đối với đĩa thức ăn thì làm việc nhanh hơn một chút, cũng là không nói gì. Tỷ, trong nhà không có người ngoài đến, chúng ta lại chưa từng chạm qua đèn treo. Ngươi nói đèn treo này có thể là do ai sửa? Trương Nhược Nhàn chú ý thấy trên mặt ca ca không được tự nhiên, dè dặt thay ca ca biện giải nói. Xem ra nàng cũng rất sợ hãi đối với đại tỷ. Trương Nhược Nam nghe xong lời của muội muội cũng ý thức được thái độ của mình có điểm không đúng. Ca ca đem đèn treo sửa lại là chuyện tốt à? Bản thân không sửa được cũng là do bản thân chưa có cố gắng thật tốt. Bất quá Trương Nhược Nam luôn luôn so với ca ca là mình mạnh hơn. Lúc này đây sự tình mà bản thân nỗ lực chưa từng có thể làm được lại bị ca ca làm được, trong lòng nàng có điểm không phục mà thôi. Mặc dù biết bản thân sai rồi, nhưng Trương Nhược Nam cũng không có tỏ thái độ xin lỗi, mà là cúi đầu ăn. Chỉ là thần thái trên mặt đã có điểm không tự nhiên. Muội, ngươi thích ăn nhất thịt cua. Trương Sở Lăng thấy thế, gắp một khối thịt cua đặt vào trong chén Trương Nhược Nam, vừa cười vừa nói. Thần sắc của đại muội mắt hắn đều chú ý, tâm tư của nàng hắn cũng cân nhắc được gần như 10 phần. Đèn treo có một cái linh kiện bị hư, ta tìm một thanh sắt thay vào. Tuy rằng không được như lúc đầu, nhưng vẫn có thể dùng được. Trương Nhược Nam kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt chân thành của ca ca. Xin lỗi, ca, ta không nên hoài nghi ngươi. Được rồi, không có việc gì. Vốn đang lo lắng Trương phụ trông thấy nữ nhân tự mình giải quyết vấn đề, vui mừng cười to nói. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Ba tư ba tư, thanh âm trong phòng bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người bắt đầu hưởng thụ bữa cơm ấm áp này. Cách Trương